Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 973, chương 972, hệ thống biến hóa. Đại diễn quyết, chấm ngoặc kép, Tiêu Nhiên hai mắt tinh quang lấp lóe. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, thêm vào chính mình tu luyện tinh thần quyết thu được thần thức để phán đoán. Hai người chỉ sợ là hỗ trợ lẫn nhau. Một khi Tiêu Nhiên có thể thu được, e sợ thực lực hội trong khoảng thời gian ngắn có một cái cự đại đề bạt. Đây đối với dự định sắp đi tới yêu tộc tụ cư địa Tiêu Nhiên tới nói, là một cái tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội thật tốt. Cho tới Tiêu Nhiên vì sao đờ ra, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Nhiên đang suy đoán hệ thống tại sao lại sản sinh nhân cách hóa biến cố. Đặc biệt là hệ thống nhắc nhở, trước đây nhưng là xưa nay cũng chưa từng xuất hiện. Theo các loại suy đoán xẹt qua trái tim, cuối cùng Tiêu Nhiên cảm giác hay là bởi vì đan điền tử phủ sản sinh biến hóa. Hệ thống khả năng trong lúc vô tình lần thứ hai thăng cấp đáp án này so sánh đáng tin. Bất quá mặc kệ Tiêu Nhiên làm sao suy đoán, ngược lại hệ thống cũng ở nơi nào. Hơn nữa chỉ cần đối với mình không có hại, Tiêu Nhiên cũng sẽ không đi truy cứu quan hệ. Bất quá là hệ thống càng thêm nhân tính hóa mà thôi. Xem ra lần này thật muốn toàn lực ứng phó. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, hai mắt cũng bắt đầu khôi phục thần thái. Một bên mấy người nghe được Tiêu Nhiên thì thầm, còn tưởng rằng Tiêu Nhiên dự định liều mạng trước 1000 danh ngạch đây. Lương Thắng trực tiếp mở miệng cười đạo, Tiêu Nhiên huynh đệ, lần này tuy nhiên ngọa hồ tàng long, nhưng chỉ cần ý nghĩ nhẵn nhụi, hơn nữa có không tệ vận khí nói, vẫn có thời cơ xông vào 1000 tên. Ta nhìn ngươi hợp mắt, hy vọng ngươi có thể xông vào trước 1000 tên a. Khà khà, đúng vậy a, mọi người đều cố lên. 100 vị trí đầu không dám nói, trước 1000 vẫn có thể đụng một cái. Đến thời điểm coi như rất lợi hại thất bại, cũng sẽ không còn có quan hệ tiếc nuối a. Là cực, Tiêu Nhiên khóe miệng đồng dạng lộ ra nụ cười đến. Chỉ có điều Tiêu Nhiên trong lòng đã âm thầm quyết định chủ ý. Lần này thứ nhất ngai vàng, hắn Tiêu Nhiên lấy chắc. Bên này mấy người đang sôi nổi nghị luận, cách đó không xa lại đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt gây rối. Uyển như thủy triều tiếng ồn ào cũng ở đồng thời vang lên. Các ngươi xem, Đoạn Thần lại đây. Cái tên này nhưng là linh trong thành nổi danh tuyệt thế thiên tài a. Không chỉ có một thân tu vi kinh người, càng là tại không đến 50 tuổi đã đột phá đến lục phẩm đan thánh khủng bố lưu giữ ở A. Nghe đồn Đoạn Thần sớm ở mấy năm trước đã đột phá trở thành lục phẩm đan thánh. Bây giờ mấy năm trôi qua, lấy như yêu nghiệt thiên phú, cũng không biết rằng đã đạt đến mức độ nào. Thậm chí e sợ đã đạt đến lục phẩm đỉnh phong trình độ chứ. Tiếng ồn ào bên trong nương theo hút vào khí lạnh thanh âm. Trầm thấp tiếng bàn luận cũng theo một vị mặt trắng như ngọc đầu đội tử ngọc cao quan thanh niên vào bàn sau. Bắt đầu bay lên. Bốn phía bầu không khí lập tức liền sôi trào lên. Vây xem đoàn người cũng là rối loạn tưng bừng. Xem ra, phần lớn đều biết người thanh niên kia. Đoạn Thần, năm nay mới bất quá 46 tuổi. Một thân tu vi đã đạt hiển thánh sơ kỳ điên phong chi cảnh. Đan đạo tu vì là càng là sớm ở 3 năm trước liền đột phá đến lục phẩm. Người này tài năng ngất trời. Thời gian 3 năm trôi qua, cũng không biết rằng đột phá đến mức độ nào. Là đang tiến hành đan hội trên sốt dẻo nhất thắng lợi nhân tuyển chi nhất. Lương Thắng thanh âm lần thứ 2 truyền đến. Hiển nhiên đối với những người này hắn hết sức quen thuộc. Chi nhất, Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc. Lấy cái tên này thiên phú, tùy tiện ra đi nơi nào, đều là tuyệt đối khủng bố cấp độ yêu nghiệt nhân tài. Không nghĩ tới vẫn chỉ là thắng lợi nhân tuyển chi nhất thôi. Chi nhất, cái này chứng minh vẫn còn có thể so với Đoạn Thần khủng bố thiên mới phải xuất hiện. Không sai, hắn vẻn vẹn lần này thắng lợi nhân tuyển chi nhất. Bất quá 10 người đứng đầu ngạch nhất định sẽ có một chỗ của hắn. Trừ cái này Đoạn Thần, lần này đan hội còn có 3 vị đứng đầu thắng lợi nhân tuyển. Một người trong đó là đan tháp đại trưởng lão con trai Tần Ngọc. Một người là linh thành tứ đại đỉnh cấp gia tộc chi nhất thiếu chủ nhà họ Hoàng Phủ Hoàng Phủ Kỳ. cuối cùng một vị nhưng là so sánh truyền kỳ lưu giữ ở. Nghe đồn người này sinh ra thời gian trên trời rơi xuống dị tượng, kinh động quanh thân trong ngàn dặm yêu thú đồ thành. Vẫn là ta đan tháp hội trưởng đại nhân vừa vặn đi ngang qua, mới đem cứu ra. Cũng sau đó đan tháp tổng bộ nuôi nấng lớn lên. Người này chính là Huyền Vũ. Nghe đồn người này sớm ở 4 năm trước liền đột phá hiển thánh cảnh giới. Đan đạo tu vì là cũng cùng đột phá đến lục phẩm đan thánh cảnh giới. Thêm vào hội trưởng đại nhân thân thủ chỉ điểm. Bây giờ đan đạo trình độ đến cùng làm sao? Đã không người có thể phỏng đoán. Linh thành tứ đại thiếu chính là chỉ 4 người này. 4 người này không chỉ có thiên phú dị bẩm, càng là từng cái gia thế hiển hách. Trừ Huyền Vũ cái này dị số ở ngoài, những người khác không khỏi là thiên chi kiêu tử. Cho dù là Huyền Vũ, có hội trưởng đại nhân ở sau lưng chỗ dựa, cũng là cứ thế mà giết vào tứ đại thiếu trong hàng ngũ. Tại đây tứ đại thiếu bên dưới còn có một cái quan hệ thập đại công tử. Bất quá những người cùng bọn họ so với vậy thì không đáng nhắc tới. Ta cũng không có cưỡi như vậy nhiều. Ngược lại trọng điểm quan tâm một hồi bọn họ liền đúng. Miễn cho đến thời điểm không biết rõ làm sao liền đắc tội bọn họ. Này việc vui có thể to lắm. Lương Thắng thanh âm ở một bên vang lên. Tiêu Nhiên mọi người nghe đều là sửng sốt một chút. Nhưng nghe đến cuối cùng một câu. Mỗi một người đều sắc mặt quái lạ nhìn cái tên này. Cảm tình cái tên này thu thập như thế đa tình báo. Chỉ là vì là tại ngày sau không nên đắc tội những người này. Cũng coi như là một cái kỳ hoa người. Mặc dù là kỳ hoa người khô kỳ hoa sự tình. Nhưng không thể không nói bởi vì cái này Lương Thắng. Tiêu Nhiên đối với linh giới bên trong một ít chuyện lại có một ít mới cái nhìn. Còn ngồi ở một bên lão thần ở Hồng Thiên Ninh. Nhưng là tự động loại bỏ bên cạnh mấy người trò chuyện. Ngược lại dưới cái nhìn của hắn. Chính mình chỉ cần tranh trước 1000 cái danh ngạch là được. Còn càng cao, vậy cũng không cần nghĩ. Các ngươi xem, Hoàng Phủ Kỳ lại đây. Lương Thắng đột nhiên đứng lên, đưa tay hướng về một vị trí chỉ quá khứ. Tiêu Nhiên đám người nhất thời quay đầu nhìn lại. Hẹn gặp lại người người quần ở ngoài. Một cái trước đó bị đặt trước đi ra trong đường nối. Chậm rãi đi ra hơn 10 người. Dẫn đầu. Là một vị trên người mặc màu tím nhạt cầm tú trường sam thanh niên nam tử. Thanh niên mày kiếm mắt sao? Môi mỏng mà không lối. Là cái chân thật tài tử giống như nhân vật. Ở hắn phía sau tùy tùng cùng đi ra khỏi. Xem trên thân trang phục. Cơ bản đều có thể nhìn thấy đan tháp đặc hữu tiêu chí. Hiển nhiên đều là đan tháp đệ tử đến. Tiêu Nhiên ánh mắt chủ yếu tập trung ở mặt trước vị kia trên thân. Bởi vì nhóm người này chỉ có hắn tu vi đạt đến hiển thánh sơ kỳ. Này Hoàng Phủ Kỳ là ai? Không cần những người khác chỉ điểm cũng đã vô cùng sống động. Đi ở trước nhất vị kia cũng là Hoàng Phủ Kỳ. Năm nay mới bất quá chừng 30 tuổi thôi. So với lúc trước đoạn thần còn muốn mơ hồ cao hơn hạng nhất. Một bên Lương Thắng lại bắt đầu bát quái. Ha ha, Đoàn huynh, Hoàng Phủ Kỳ trên mặt mang theo nụ cười. Đối với cách đó không xa đoạn thần cười lẫn nhau chào hỏi. Sau đó mang theo người ngồi xuống ở Tiêu Nhiên mọi người cách đó không xa khác một cái khu vực phía. Trên, bên này vẫn không có tiêu hóa xong đây. Trong đám người lại là truyền đến rối loạn tưng bừng. Lần này không cần Lương Thắng nhắc nhở. Tiêu Nhiên đám người đã trực tiếp ngẩng đầu hướng về bên kia nhìn sang. Chỉ thấy một vị trên người mặc thiên lam trường bào tuấn lãng thanh niên trên mặt mang theo ý cười. Từ bên ngoài chậm rãi đi ra đến. Ở hắn phía sau đồng dạng tùy tùng hơn 10 vị đan tháp đệ tử. PS, chương thứ 4 siêu cấp tu luyện hệ thống chương 973, linh thành tứ đại thiếu chỉ cần đem chính mình. Gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.